Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 101, trước khi chiến đấu. 1. Cổ bảo bên ngoài, đen nghịt đám người đã tràn đầy đi lên. Có rất ít người chân chính có thể giải 100 người là dạng gì một cái quy mô. Nghe tựa hồ không nhiều, nhưng là, thật tụ tập cùng một chỗ. Y nguyên sẽ cho người một loại rất mãnh liệt đánh vào thị giác. Đồng thời, giờ này khắc này những người này đã toàn bộ mặc vào các loại khác biệt kiểu dáng, y phục tác chiến. Bruce Wayne sở dĩ có thể tại Gotham dưới bóng đêm lên trời xuống đất. Không gì làm không được. Kỳ thật có một nửa đều là quy công cho hắn tác chiến trang bị. Tại nhiều năm qua trong thực chiến, y phục tác chiến cái này nguyên tố, cơ hồ đã dung hợp tại Bruce huyết dịch bên trong. Trên thực tế, nói hắn là tất cả vị diện bên trong. Đem, trang bị, công năng thể hiện nhất phát huy vô cùng tinh tế người cũng không đủ. Sở dĩ, ở cái thế giới này tháp Babel kế hoạch giai đoạn thứ nhất. Đến giai đoạn thứ hai quá trình bên trong, Bruce Wayne tự nhiên sẽ không thật cả ngày trốn ở động rơi bên trong. Nhìn chằm chằm căn bản là không nhìn thấy người giám thị màn hình ngẩn người. Hắn vẫn luôn đang vì đó hắn vị diện chính mình đến làm chuẩn bị. Hắn biết rõ, mặt khác chính mình đi vào thế giới này về sau, cuối cùng đều sẽ tham dự vào chiến đấu bên trong đến. Mà Batman chiến đấu, tự nhiên là cần trang bị. Tất cả mọi người, tất cả trang bị, từ hắn bắt đầu sinh kế hoạch này bắt đầu giây thứ nhất. Nguyên tập đoàn dưới mặt đất vũ khí nhà máy liền không có một khắc ngừng qua. Gần 100 bộ y phục tác chiến, hắn có thể đem hắn vị diện kéo mình tới. Tự nhiên cũng có biện pháp biết rõ mỗi một cái chính mình tác chiến quen thuộc. Sở dĩ Bruce là mỗi một cái vị diện Batman đo thân mà làm thích hợp bọn hắn nhất đạo cụ. Vũ khí, trang phục, mấy chục chiếc xe bọc thép, nói cho tác chiến motor. Có thể di động hình thức lục địa thành lũy. Trên bầu trời mấy chiếc máy bay lướt qua. Không người cánh lượn tại cánh rơi ở giữa xuyên qua. Những này Batman đại quân đã không còn thờ phụng tại bất sát chi thể. Bọn hắn đã khắc sâu hiểu được. Chính mình cuối cùng biết đi hướng một cái dạng gì kết cục. Sở dĩ đây là một đám có can đảm giết người. Muốn giết người. Hướng tới giết người Batman. Gần 100 cái muốn giết người Batman. Không ai biết rõ đám người này tụ tập cùng một chỗ sẽ là một luồng dạng gì lực lượng. Tóm lại, liền xem như một cái quân đội sừng sững ở trước mặt bọn họ. Khả năng bọn hắn cũng sẽ không mắt lộ ra một chút xíu e ngại. Mà lúc này giờ phút này, mục tiêu của bọn hắn, kỳ thật chỉ là trước mặt cách đó không xa một tòa lung lay sắp đổ cổ bảo mà thôi. A, không nghĩ tới a, vậy mà cách ta gần như vậy, đám người này cứ như vậy trốn ở dưới mí mắt ta. Ta vậy mà không có phát hiện, trong đám người, một cái còng xuống thân ảnh đi tới, chính là vị diện này nguyên bản Bruce, hắn bao nhiêu năm rồi, lần thứ nhất đi ra động rơi, lúc này, trên người hắn vẫn như cũ bao vây lấy thật dày màu đen băng vải. Khác biệt chính là sau lưng của hắn kết nối lấy từng cây tráng kiện cái ống. Những cái kia cái ống cắm vào sau lưng của hắn. Xâm nhập tủy sống, nội tạng, có thể thấy rõ ràng. Một chút đen kịt thuốc nước tại những cái kia cái ống bên trong lặp đi lặp lại lưu động. Mà tất cả cái ống cuối cùng đều kết nối lấy một cái không có gì sốc nổi bề ngoài hộp nhỏ. Cái này hộp liền chen tại Bruce bên hông. Nó đang không ngừng thanh tẩy lấy Bruce huyết dịch, tinh luyện bên trong bởi vì trường kỳ không nghỉ ngơi mà góp nhặt độc tố. Đồng thời, đem đại lượng thuốc kích thích tiêm vào đến trong thân thể của hắn. Ý chí của một người đến cùng có thể mạnh bao nhiêu? Cái này ai cũng khó mà nói, nhưng là Bruce Wayne chính là dùng loại này phát rồ phương thức. Để cho mình cỗ này đã sớm hẳn là chết đi thân thể. Vẫn như cũ có thể tiếp tục hoạt động, giống như là chỉ cần hắn không muốn chết, vậy hắn liền xem như đến gần vô hạn tử vong, nhưng là vẫn không có người có thể để cho hắn chân chính bước qua đầu kia con đường tử vong. Đây chính là ý chí. Chi chi, liên tiếp dòng điện âm thanh truyền đến. Báo cáo, phương viên 300 cây số bên trong, không có bất kỳ người nào hoạt động dấu hiệu. Dưới mặt đất 500 mét chiều sâu bên trong không có phát hiện dư thừa kim loại. Không có dòng điện, không có bất kỳ cái gì năng lượng nguyên. Nóng cảm giác thăm dò vị dò xét đến mục tiêu. 7 khung Batman tàu lượn tại mấy phút bên trong. Liền muốn phụ cận mấy trăm cây số bên trong tất cả tin tức hoàn toàn thu thập hoàn tất. Rất tốt, Nguyên gật gật đầu, nói cách khác, hết thảy mọi người, toàn bộ đều tại cái này nho nhỏ kiến trúc bên trong. Lời còn chưa dứt, trong đám người đi ra một cái thân hình to lớn Batman. Toàn thân của hắn đều cơ hồ chôn ở kho vũ khí bên trong. Súng tiểu liên, súng phun lửa, súng phóng tên lửa, tác chiến đao, súng ngắm, ngươi không nhìn thấy hắn. Ngươi cũng không có cách nào tưởng tượng một người là thế nào đem nhiều như vậy vũ khí vác tại trên. Người mình, như vậy xem xét liền có thể biết rõ. Vị này Bruce Wayne chính là loại kia vô hạn thờ phụng, kẻ phạm tội nên bị xử bắn, phiên bản. Tại hắn trong vũ trụ, không có Batman giải thưởng. Không có đem ngươi đánh cho tứ chi gãy xương đưa vào Arkham bệnh viện tâm thần. Nếu như hắn muốn xử lý ngươi, như vậy ngươi có thể được đến. Cũng chỉ có đủ loại súng. Mà tới vị diện này, trong lòng của hắn khát máu càng thêm bị phóng đại. Mà hắn đối vũ khí dục vọng, cũng tuyệt đối phải đến lớn nhất thỏa mãn. Tất nhiên đều ở nơi này, vậy liền dễ làm nhiều. Hắn cười gằn. Cũng không đợi người khác phát biểu ý kiến, trực tiếp từ phía sau rời ra ngoài một cái từ trên trực thăng tháo xuống ổ quay súng máy tới. Ta vẫn nghĩ thử một chút cái này, nhưng là cho đến nay, ta đều không có tìm được đáng giá dùng tới cái đồ chơi này mục tiêu hắc hắc hắc. Thật sự là chờ mong a. Vừa dứt lời, ông, súng máy ổ quay liền bắt đầu thêm nhiệt. Tiếp theo. Cái kia tại bình thường trong sinh hoạt tuyệt đối không nghe được cơ trục tiếng ma sát âm vang lên. Tới, chỉ qua một giây, xoay tròn nòng súng chỗ phun ra sáu đạo sắc thái lam xinh đẹp ngọn lửa. Vô số kim loại đạn bắt đầu ở dưới bầu trời đêm bay múa. Thanh âm kia rất quái dị, rất nặng nề ngột ngạt, tựa như là vô số khí cầu ngay tại nổ tung. Phốc phốc phốc phốc. Nghe tựa hồ cũng không khủng bố như vậy, nhưng là những cái kia tại vùng bỏ hoang bên trong bắn nổ đạn. Lại là dị thường nhiếp nhân tâm phách, súng ống cắt đứt không khí, phát ra chói tai âm thanh bén nhọn, ôm theo to lớn lực sát thương, nháy mắt đi vào cổ bảo bức tường trước, đem lâu năm thiếu tu sửa tường đất bích đánh nát, vô số bén nhọn xi măng mảnh vỡ chóc ra, đánh bay. Lấy bất quy tắc lộ tuyến bắn ra bốn phía. Chỉ dùng không đến 20 giây, cái kia súng máy phun ra âm thanh dừng lại. Có thể là bởi vì người kia cảm thấy dạng này còn chưa đủ hăng hái. Sở dĩ hắn lại cởi xuống trên thân quấn lấy lựu đạn, cứ như vậy một mặt 12 cái cùng một chỗ ném về trước mặt kiến trúc. Hắn không có kéo động móc kéo, bởi vì hắn không cần đi dẫn bảo bọn chúng. Chỉ thấy gia hỏa này lại thuận thế đem sau lưng súng phóng tên lửa rời ra ngoài. Gánh tại trên vai, lớn như vậy mục tiêu. Hắn không cần nhắm chuẩn, trực tiếp vỡ ra râu ria xồm xoàm miệng rộng. Cười một tiếng, siêu, một đạo tiếng xé gió, mang theo ngọn lửa thẳng đến cái kia kiến trúc mà đi. Tiếp theo, chính là oanh một tiếng nổ vang, lập tức sóng nhiệt tùy ý. Ánh lửa ngút trời, nhưng mà, cái kia đầy người vũ khí Bruce ánh mắt đột nhiên ngưng trọng lên. Bởi vì, viên kia đặc chất, đủ để đem một tòa lâu đều nổ thượng thiên đạn đạo cũng không có dựa theo mong muốn bay về phía mục tiêu, mà là tại giữa không trung, lại đột nhiên bạo tạc. Hơn nữa, trước mặt cái kia vốn là hẳn là bị bắn thành cái sàng cổ bảo cũng chỉ là duy trì tường da chóc ra. Kiểu dáng, bên trong bức tường bản thân nhưng không có nhận một điểm tổn thương. A, chớ kinh ngạc, nếu là đơn giản như vậy liền đem bọn hắn cho nổ. Vậy ta còn muốn các ngươi làm gì? Toàn thân cắm cái ống Batman nói. Ngay tại lúc đó, cái kia chướng mắt trong ngọn lửa. Truyền đến một trận, cộc cộc cộc, phi nhanh chạy âm thanh. Tiếp theo, một đầu thật đáng yêu bé heo bỗng nhiên xông tới. Thẳng đến đám người, sau lưng bạo tạc dư quang bên trong. Một cái mập mạp thân ảnh, dẫn theo hai thanh đao. Theo sát phía sau, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.